Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1267, chương 1263 ăn vị. Quý Bạch mặc còn lại là vẫn luôn nhìn Nhan Bạch trong tay hoàng màu đỏ tiểu đèn lồng. Hắn nhấp môi cánh, thế nhưng có chút giống tiểu hài tử dường như so đo. Mở miệng nói, ngươi còn không có đối ta nói tân niên vui sướng. Trong thanh âm mang theo vài phần ăn vị, phảng phất là ở ăn vừa mới cái kia tiểu hài tử khí. Một bàn tay câu lấy Nhan Bạch, nhìn Nhan Bạch trong tay đèn lồng, chỉ cảm thấy có chút không sảng khoái. Cái kia tiểu quỷ mới bao lớn, liền biết này đó kịch bản, còn chưa tới tân niên a. Nhan Bạch phảng phất cũng không có nhận thấy được Quý Bạch mặc tâm tư. Nàng không có đem chuyện này treo ở trong lòng, nàng chỉ là cầm cái kia tiểu đèn lồng, tiếp tục cùng Quý Bạch mặc cùng bên đường dạo qua đi. Cái này công viên giải trí là cái mở ra thức công viên giải trí. Bên trong một cái phố đều là trường nhai mỹ thực cùng các loại hảo ngoạn tiểu ngoạn ý. Ban ngày thời điểm còn không có cái gì cảm giác, chính là hiện tại màn đêm buông xuống, khắp nơi đều là sáng lạn ngọn đèn dầu, lại lạnh như băng, nhân thân chỗ cái này hoàn cảnh cũng sẽ bị cảm nhiễm. Cái kia rời đi tiểu nam hài còn lại là nhanh chóng chạy về phụ mẫu của chính mình bên người. Cha mẹ kinh ngạc nhìn chính mình nhi tử, ngay từ đầu thấy chính mình nhi tử té ngã, còn tưởng rằng chính mình nhi tử sẽ khóc. Không từng tưởng, không chỉ có không khóc, ngược lại còn chính mình bò dậy, đem trong tay vừa mới mua thích nhất tiểu đèn lồng đưa cho một cái thiếu nữ. Ba ba, ta lớn lên về sau có thể cưới một cái giống cái kia tỷ tỷ giống nhau tức phụ sao? Tiểu nam hài nắm chính mình ba ba tay áo, thân ảnh dần dần đi xa. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua nơi xa Nhan Bạch thân ảnh, nghĩ vừa mới nhìn chăm chú vào hắn cặp kia con ngươi, cái kia tỷ tỷ thật đáng yêu. Khuôn mặt hắn đỏ bừng dò hỏi chính mình phụ thân. Hai tử ba ba có chút kinh ngạc, nhìn chính mình nhi tử bỗng nhiên nói ra những lời này, không khỏi có chút không biết như thế nào hồi đáp. Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc ở một cái tiểu sạp trước mặt dừng lại. Đây là một cái súng đồ chơi sạp. Quy tắc trò chơi rất đơn giản, đó chính là thiết kế trên vách tường khí cầu, đánh trúng tương ứng khí cầu liền có thể được đến phía dưới móc nối thượng treo lễ vật. Cái này tiểu sạp trước có không ít người đang ở chơi, chỉ là đều không ngoại lệ, đều không có như thế nào đánh trúng, đại đa số đều nhụt chí rời đi. Sạp trước mặt có 4 cái vị trí giá súng đồ chơi. Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch dừng lại bước chân thời điểm, vừa lúc có một người từ vị trí thượng rời đi. Quán chủ thấy Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch, vội vàng tiếp đón. Hắc, nhị vị, muốn hay không tới thử xem. Quý Bạch mặc liếc liếc mắt một cái treo ở trên vách tường đồ vật, cũng không biết là nhìn chúng cái gì, hắn đem chính mình mắt kính gỡ xuống tới, cho Nhan Bạch bảo quản. Nhan Bạch đứng ở hắn bên người, hắn còn lại là cầm lấy trên sạp súng đồ chơi, nhắm ngay trên vách tường nào đó vị trí đánh một chút. Hình tròn plastic viên đạn đem khí cầu đánh vỡ, phanh. Đồ vật theo tiếng rơi xuống đất. Tiểu quán lão bản mặt lộ vẻ kinh ngạc, theo sau mở miệng nói, tiểu tử, người này thương pháp có thể a? Các ngươi đều là sinh viên đi. Như vậy, ngươi còn dư lại 4 thương. Ngươi nếu là đều đánh trúng, ta liền không cần tiền. Cái này tiểu quán lão bản tựa hồ là cái quân sự vũ khí người yêu thích. Ở nhìn thấy Quý Bạch mặc lấy thương tư thế cực kỳ tiêu chuẩn, đôi mắt biến sáng lên tới. Quý Bạch mặc đối với mấy thứ này không có nhiều ít hứng thú, đang chuẩn bị buông đi thời điểm, từ trong đám người đi ra một người, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được các ngươi. Người tới đúng là Mộ Phạn. Hắn hiện giờ ăn mặc thường phục, cùng ngày thường so sánh với thiếu vài phần nhuệ khí. Hết chương.